hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 27, 27, Lảng tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lila không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi cô rời khỏi khu nhà phụ sau khi chào tạm biệt. Cô quay người bước ra ngoài. Tất cả ký ức của cô dường như mơ hồ. Chỉ sau khi nghe thấy tiếng côn trùng kêu, cảm nhận được làn gió lạnh thổi vào cơ thể và nhìn thấy bóng dáng mình bước đi dưới ánh trăng, Lila mới nhận ra mình đã đi đến cuối con đường rừng. Vẫn còn hoang mang, Lila đi về phía ngôi nhà. Cô không hề tấn công những tảng đá và cành cây, cũng không bỏ chạy. Cô ấy đã bước đi theo đúng nghĩa đen, với bước đi chậm hơn bình thường, nhẹ nhàng như bóng ma dạo bước. Lila bơm nước từ một cái vòi ở góc sân và rửa mặt. Cô vô thức chà sát môi mình cho đến khi chúng sưng tấy và ửng đỏ. Và dù da cô đã bong ra nhưng nước cũng không thể làm sạch cảm giác khó chịu vẫn còn đọng lại trên môi cô. Khuôn mặt, khăn choàng và phần chiếc váy ngủ của Lila đều ướt đẫm nước lạnh khi cô trở về phòng. Không nghĩ đến việc lau khô chúng, cô ngồi cuộn tròn trên mép giường và trầm lặng rất lâu. Lila không biết mình đã trải qua chuyện gì nhưng cô chắc chắn một điều. Rằng cô không muốn gặp lại anh nữa. Con chim hoàng yến đang yên bình trong lồng, bỗng bay về phía Matthew. Matthew dựa lưng vào cửa sổ và đưa tay về phía con chim. Con chim hoàng yến đậu tự nhiên trên ngón tay anh. Đôi cánh của nó cần được cắt bớt một chút vì nó đã phát triển đủ dài để có thể bay được một khoảng cách ngắn. Nhưng Matthew lại không cảm thấy cần phải cắt ngắn như vậy. Khi lắng nghe tiếng chim hoàng yến hót, Matthew hạ ánh mắt xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ. Người làm vườn, Bill Rimmer, đang bận rộn làm cỏ trong vườn. Nhưng trong vài ngày, anh không gặp Lila Lulin. Điều này thật kỳ lạ vì cô thường ở đó để giúp đỡ ông ta. Cô đã vắng mặt và không thấy đâu sau cái đêm cô ấy đi tìm kính. Tuy nhiên, Matthew nhận thức được rằng Lila bắt đầu tránh mặt anh như tránh bệnh dịch. Sau khi thả con chim hoàng yến về chuồng, Matthew mặc cho mình một chiếc áo khoác đi săn màu đỏ. Anh khao khát cô, Matthew dần nhận ra cảm giác này được gọi là gì. Người phụ nữ đó, Lila Lulin. Anh khao khát cô, không cần phải phủ nhận rằng cô đã lớn lên thành một phụ nữ xinh đẹp. Đẹp đủ để khơi gợi sự quan tâm của một người đàn ông. Nhưng Matthew biết, hình thức ham muốn này lẽ ra sẽ phai nhạt nhanh chóng. Vì vậy, tự hỏi, chẳng lẽ cô cần phải để lại vết nhơ trên đời anh chỉ để thỏa mãn dục vọng đó sao? Matthew nhớ lại những sự kiện đêm đó trong đầu, về người phụ nữ trước mặt anh, Lila, và anh đã kết luận, không, Lila Lulin không phải là người phụ nữ đáng để anh khao khát được giữ trong lòng bàn tay. Thế thì tại sao, đêm đó, anh để Lila đi? Tuy nhiên, anh không nghĩ thả cô ra thì cô lại lảng tránh anh như vậy. Tôi đã chuẩn bị cho buổi đi săn của ngài, thưa công tước. Hessen tiếp cận một cách lịch sự. Matthew gật đầu, cầm lấy khẩu súng Hessen đưa cho rồi ra khỏi phòng. Có chuyện gì đã xảy ra à? Kai hỏi, có chút lo lắng. Lilia, người đang dán bông hoa khô vào cuốn nhật ký của mình bằng keo, ngẩng đầu lên và bình tĩnh đối mặt với cậu. Không, cô ấy nói với giọng sôi nổi như thường lệ. Chồng tôi có vẻ không ổn à? Lila hạ giọng và thì thầm, nheo mắt lại. Kai bối rối khi thấy mặt cô đỏ bừng như thể có vật gì đó nóng hổi đặt lên cổ và làm bỏng da cô. Cậu đã nhốt mình trong nhà mấy ngày nay rồi. Điều đó thật kỳ lạ. Kai nhún vai, Lila choáng váng chớp mắt vài lần trước khi nở nụ cười vui vẻ như thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi cô cong lên thành một nụ cười yếu ớt và đôi mắt cô lấp lánh sáng. Bây giờ cậu nên ra ngoài nhiều hơn vì đã tìm thấy kính của mình. Nhưng những gì cậu đang làm lúc này lại hoàn toàn trái ngược. Kai tựa cằm vào tay trong khi nhìn chằm chằm vào Lila. Nhưng cô chỉ cười một chút và bắt đầu cẩn thận ghi lại vị trí và đặc điểm của những cánh hoa mà cô tìm thấy trong nhật ký. Lila thường phác thảo và dán những cánh hoa không rõ tên vào sổ tay của mình trước khi đến thư viện tra cứu tên của chúng. Kai thường đi cùng cô chỉ để quan sát biểu cảm của cô khi cô khám phá ra tên các loài hoa. Cô ấy là một phụ nữ trẻ bị hấp dẫn bởi tên của tất cả các loài chim và hoa trên thế giới và Kai là một người rất yêu thích sự lập dị của cô. Khuôn mặt cô trông nhỏ nhắn dưới ánh sáng lấp lánh của chiếc kính đọc sách mà cô mới nhận lại. Lila đảm bảo rằng cô không ấn mạnh cuốn sổ bằng giấy thấm vì cô không muốn mực bị lem. Cậu có muốn đi dạo không? Hãy đến cái cây mà cậu thích, cái cây ngay trước dòng sông. Không, Lila trả lời ngay sau khi Kai kết thúc câu nói. Không phải cậu thường đến đó sao? Chuyện gì đã xảy ra thế? Cậu lại nhìn thấy thứ gì đáng sợ trong rừng à? Không, nó không phải như thế. Dù sao thì hôm nay tôi cũng không thể vào rừng được. Làm thế nào mà? À, hôm nay là ngày đi săn của công tước à? Sau khi chuyển cuốn sách đến cuối bàn, Lila gật đầu. Ngay sau đó, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân ngựa như sấm từ xa vọng lại. Ồ, điều đó thật tuyệt. Kai lao tới trước cửa sổ, ngưỡng mộ công tước Heath và nhóm người của anh ta khi họ tiến vào khu rừng qua con đường cạnh ngôi nhà. Năm chàng trai trẻ đang cưỡi ngựa với những con chó săn dẫn đầu. Kai và Lila đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay công tước được cưỡi trên một con ngựa bóng loáng, với bộ lông có màu gỗ ngâm hắc in. Chiếc áo khoác đỏ và khẩu súng săn sáng ngời của anh cũng thu hút ánh nhìn của cô. Kai đột nhiên thay đổi sắc mặt sau khi ngưỡng mộ công tước. Đừng lo lắng, Lila. Tôi không phải là thợ săn động vật. Tôi sẽ không đi săn trong suốt quãng đời còn lại của mình. Đúng lúc đó, công tước Heath cũng quay đầu về phía ngôi nhà nhỏ. Lila nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ mặc dù cô ấy đã ẩn sau tấm rèm. Cô đã dành 10 ngày qua để cố gắng trốn tránh anh. Cô không đi dọc bờ sông và thậm chí không đi dạo trong rừng. Lila cảm thấy tiếc cho chú Bill, người vừa mới ra ngoài chăm sóc khu vườn một mình. Cô chỉ giúp đỡ ông khi công tước rời khỏi dinh thự và nhanh chóng rời khỏi khu vườn khi anh quay trở lại. Lila dự định sẽ chịu đựng sự khó chịu này cho đến cuối mùa hè. Vào thời điểm mùa thu đến, Mathieu đã đính hôn và sẽ chuyển đến thủ đô. Sau đó Avis sẽ lấy lại được trạng thái bình yên trước đây. Layla, cậu có thấy khó chịu không? Cậu có muốn đến chỗ tôi không? Kai hỏi trong khi nhìn vẻ mặt xanh xao của Lila. Không, Kai, tôi ổn. Lila tựa lưng vào chiếc ghế đối diện với bàn ăn và lắc đầu. Dù sao thì cuộc săn cũng sẽ kết thúc vào tối nay. Bang, một tiếng súng khác vang lên vào lúc cô vô thức mở cuốn nhật ký của mình. Sau đó là tiếng chó sủa và tiếng ngựa lao vút đi. Lila lật những trang sách mà cô không thể đọc rõ nếu cứ nắm chặt tay. Cô cảm thấy buộc phải đi vào rừng tối nay. Một số loài chim không may mắn đã phải chôn cất, cách trương.